Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 609, chương 609, ngang ngược bá đạo. Một ngày sau, vẫn là mảnh sơn cốc này, mấy đạo kiếm quang, cùng mấy phiến thuyền mây từ trên trời giáng xuống, thoáng qua ở giữa, sơn cốc bên trong nhiều rồi hơn 10 người bóng, cầm đầu chính là một vị lão giả. Cùng một vị trung niên nam tử, vây quanh ở bốn phía thì là 7, 8 cái trúc cơ cao thủ, cùng 20, 30 cái vũ sĩ đệ tử. Đám người sau khi rơi xuống đất, bốn phía xem xét, mà trừ rồi đầy đất bùn lầy cùng chảy xuôi nước mưa, sẽ không còn được gặp lại mảy may đánh nhau dấu vết. Một cái trong đó tráng hán oán hận nói, ta hạo nhật môn một chuyến hơn 10 người. Liền ở chỗ này, thân hãm trùng vây, cũng thảm tao nguyên thiên môn độc thủ, chỉ có ta A Phục một mình chạy trốn, còn mời hai vị trưởng lão chủ trì công đạo. Hai vị trưởng lão, phân biệt đến từ Minh Nguyệt môn cùng Huyền Hỏa môn. Minh Nguyệt môn Nhạc Chính, chính là lão giả bộ dáng, mặt mỉm cười, thâm thúy hai mắt gọi người nhìn không thấu. Vu Mã thì là 30-40 tuổi khoảng chừng, cái đầu cao gầy, thần sắc chất phác, toàn bộ người lộ ra có chút âm trầm. Vu Mã không có lên tiếng, Nhạc Chính hướng về phía tráng hán gật lấy đầu, cười nhạt nói, ngươi hạo nhật môn, người đông thế mạnh, mà ngươi A Phục lại là trúc cơ tầng 8 cao thủ, đối mặt mấy cái tẩu tán nguyên thiên môn đệ tử. Như thế nào bại một lần đồ địa đâu? A Phục tại hôm qua đào thoát về sau, liền tìm kiếm đồng bạn. Hôm nay bị hắn gặp gỡ hai vị trưởng lão, vội vàng bẩm báo mà chỉ muốn báo thù. Về phần trước sau ngọn nguồn, thì ba nói hai nói lướt qua, bây giờ không ẩn giấu được. Hắn xấu hổ nói, nguyên thiên môn đệ tử bên trong, có cái cao thủ hiếm thấy. Đám người bên trong chen tới đây một vị tráng hán, há miệng cắt ngang nói, phải chăng mặc áo xanh, nhân tộc trang phục, thi triển hai thanh phi kiếm. A Phục ngạc nhiên, lập hạ sư huynh, ngươi như thế nào biết được? Tráng hán chính là thần võ môn Lập Hạ, mãnh liệt khoát tay chặn lại, cắn được hàm răng kéo kẹt vang, sư đệ ta A Hoài, cũng mất mạng trong tay hắn. Lại có hai người đổi rồi cái ánh mắt, cảm khái lên tiếng, hừ, trước đây sớm có khuyên bảo, gặp phải vô cữu, không cần thiết chủ quan, mà các vị thì sao? Ta sư huynh đệ hai, cùng hắn đánh qua không ngừng một lần giao tế, trừ rồi tại Tinh Vân Tông Huyền Vũ Nhai, từng đem hắn đánh cái gần chết, về sau lại chưa lấy qua tiện nghi, hắn ngược lại là càng ngày càng mạnh. A Trọng, A Kiện, hai người các ngươi kết luận kia áo xanh nam tử, chính là vô cữu, lên tiếng chính là Huyền Hỏa môn A Trọng, A Kiện, thần võ môn Lập Hạ cùng hạo nhật môn A Phục, đã nhận định không thể nghi ngờ, không có sai, trừ hắn ra, còn có người nào kia hai thanh xuất quỷ nhập thần phi kiếm. Lập Hạ cùng A Phục vội vàng gật đầu, biểu thị phụ họa. Trưởng lão, chính là kia người, hắn thoạt nhìn cũng là bình thường, mà một khi động thủ, liền dị thường hung hãn, đệ tử ta kém chút không thể đào thoát, đáng tiếc ta hơn 10 vị đồng môn. Nhạc Chính trưởng lão chậm rãi đưa tay, bốn phía lập tức yên tĩnh, hắn nhặt sợi râu, trầm ngâm nói, ta tiếp vào bẩm báo về sau, chuyển cáo Vu Mã trưởng lão. Riêng phần mình triệu tập nhân thủ đuổi theo, giữa đường chưa làm trì hoãn, vốn đợi nhất cử bắt được vô cứu cùng hắn đồng môn. Ai nghĩ hắn vậy mà trốn như thế xa, có thể thấy được hắn cũng biết rõ chính mình gây ra đại họa. Đành phải không biết ngày đêm phi nước đại, hắn làm sơ châm trước, nói tiếp đi nói, theo ý ta, vô cứu tất nhiên là trốn hướng Kim Cha Phong. Đưa tay huy động, một khối ngọc phù hóa thành tia sáng bay về phía chân trời. Hắn cười một tiếng, lại nói, ta đã triệu hoán Tượng Cai cùng Ba Nghiêu hai vị trưởng lão. Mệnh hai bọn họ hướng nam chặn đường, người ta thì là chia binh hai đường, sau đó truy sát. Ha ha, vị này Nhạc Chính trưởng lão, tự cho là mưu thành, trên mặt đắc ý, lại không quên xoay người lại chắp tay. Đạo huynh, có hay không chỉ giáo? Vu Mã trưởng lão, lắc lắc đầu, vẫn như cũ là ít lời quả nói. Đã như vậy, lập tức khởi hành, Nhạc Chính mang theo A Phục, lập hạ chờ 20-30 người, khống chế thuyền mây bay lên không, mà sơn cốc mưa sương bên trong, Vu Mã cùng một đám đệ tử y nguyên lưu tại nguyên nơi. A Trọng cùng A Kiện cảm thấy không hiểu, trưởng lão, cớ gì trì hoãn, cái kia Vô Cửu, cực kỳ xảo trá, hơi không cẩn thận, liền sẽ bị hắn đào thoát. Trưởng lão, Vu Mã đi về phía trước mấy bước, sau đó khoanh tay, vòng tay, một mình đối mặt sơn cốc. Nó đau khắc vậy mặt gầy trên, không có một tia thần sắc, dù cho hãm sâu hai mắt bên trong, vậy lộ ra tĩnh mịch. Cho đến chốc lát sau, hắn này mới chậm rãi lên tiếng. Ta từ Tượng Cai, cùng hai người các ngươi trong miệng, nhiều lần nghe nói qua tiểu tử kia, cũng từng cùng hắn bản nhân đánh qua đối mặt, nhưng thủy chung khó mà tin được. Một cái vũ sĩ đệ tử, tại bôn ba giữa đường, nhiều lần lấy được cơ duyên, tu tới trúc cơ không nói, vậy mà khó gặp đối thủ. Trưởng lão, ta hai người cũng là khó có thể tin, lại thiên chân vạn xác. Hai vị nhân tiên tiền bối, nhiều vị trúc cơ cao thủ bao vây chặn đánh, đều không làm gì được hắn, nhất là hắn hai thanh phi kiếm, tuyệt không phải đồng dạng. Bây giờ người ta lấy cớ tiêu diệt phản loạn Nguyên Thiên môn đệ tử, tận dụng thời cơ, giữ lại kia người, tất thành họa lớn, hắn tai họa chi sâu, hơn xa hơn trăm người. Việc này không nên chậm trễ, nhanh chóng đuổi theo. Một khi để hắn chạy tới Kim Cha Phong, thì phí công nhọc sức. A Trọng cùng A Kiện, một sướng một họa, chỉ muốn sớm cho kịp động thủ, đem cái kia Vô Cửu, tính cả Nguyên Thiên môn đệ tử cùng nhau diệt sát hầu như không còn. Vu Mã trưởng lão không để ý đến, mà là hỏi ngược lại, lần này mùa mưa tu chỉnh, ta Huyền Vũ cốc đệ tử, trải rộng vạn dặm phương viên, hẳn là hai người các ngươi coi là Vô Cửu hắn có thể thuận lợi hướng nam chạy trốn mà đến Kim Cha Phong. A Trọng cùng A Kiện hai mặt nhìn nhau, Nhạc Chính trưởng lão dĩ nhiên khởi hành. Trưởng lão nói là, hừ, Nhạc Chính thích việc lớn hám công to, bảo thủ, lấy ta phỏng đoán, Tượng Cai tất nhiên sẽ không nghe hắn điều khiển. Vu Mã xoay người lại, hãm sâu hai mắt bên trong rốt cục nhiều rồi một tia hàn quang. Ta cùng Tượng Cai sớm đã đạt thành nhất trí, không chỉ muốn lưu ý tiểu tử kia động tĩnh, còn muốn đúng lúc hướng lên bẩm báo, lần này cần phải đem hắn chặn đứng, sinh tử chớ luận. A Trọng cùng A Kiện giống như không có nghe minh bạch, riêng phần mình vẻ mặt hồ đồ. Cùng ai bẩm báo? Hẳn là ngươi ta chặn giết Nguyên Thiên môn, có khác thụ mệnh, không cần hỏi nhiều, khởi hành lên đường. Mậu Danh đưa tay vung lên, không thể nghi ngờ, tuân mệnh, nhanh, khởi hành hướng nam, không, hướng tây đuổi theo, chấm ngoặc kép, sông đê trên, 15, 6 cái tu sĩ đang núp ở dưới cây nghỉ ngơi. Chuyến này cầm đầu chính là hai trung niên người, đều là nhân tiên trưởng lão, còn sót lại thì là hai cái trúc cơ đệ tử, cùng hơn 10 vị vũ sĩ đệ tử. Hai vị trưởng lão sóng vai ngồi cùng một chỗ, đàm tiếu chính vui mừng, cùng tổ trưởng lão ở chung mấy ngày, thu hoạch không ít. Tượng Cai trưởng lão quá khiêm tốn rồi, người ta lẫn nhau, hôm nay liền muốn cáo từ, rất là không bỏ nha. Ta đang nghĩ ngợi lĩnh giáo tứ tượng chi lực đâu, tại sao cáo từ? Ta cùng môn hạ đệ tử tẩu tán, cấp bách tìm kiếm, thì ra là thế. người ta mới quen đã thân, ta liền sẽ tứ tượng môn công pháp đem tặng. Thật chứ? Ai nha, này như thế nào có thể? Nói đến chỗ này, tượng cai thật sự cầm ra một mai ngọc giản mà vẻ mặt thẳng thắn. Gọi là A Tổ trưởng lão, đến từ Nguyên Thiên Môn, quản hạt lấy một đám Huyền Vũ Cốc đệ tử. Từ đầu đến cuối không có ngoài ý muốn nổi lên. Đúng lúc gặp Huyền Vũ Cốc tượng cai trưởng lão dọc đường nơi đây. Lẫn nhau ở chung được mấy ngày, lại tính tình hợp nhau. Thời gian dần trôi qua trở thành rồi hảo hữu. Bây giờ đối phương lại đem bản môn công pháp đem tặng. Để hắn âm thầm mừng thầm, liền đưa tay đón, không có chút nào phòng bị. Ai ngờ liền tại lúc này, ngọc giản đột nhiên biến thành ngọc phù, phanh, nổ tung một đoàn tia sáng, trong nháy mắt đem hắn bao phủ trong đó. Hắn vội vàng tránh né, vì lúc đã muộn, một đôi thiết quyền ầm vang đập tới, rắc, đánh nát hắn hộ thể linh lực. Cùng đó trong nháy mắt, nguyên bản thuận theo hai cái trúc cơ đệ tử, lại song song tế ra phi kiếm. Từ hai bên trái phải tấn công bất ngờ mà tới. Hắn cực kỳ hoảng sợ, liều mạng giãy giụa, lại là một quyền, phốc, nhập vào trong cơ thể của hắn. Chợt tức trực thấu khí hải, lập tức biến trường, bóp chặt lấy kim đan. Hắn tuyệt vọng hô to một tiếng, lập tức mềm nhũn tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Một vị nhân tiên cao thủ, liền như thế lọt vào ám toán. Căn bản không có sức hoàn thủ, lập tức đã vong hồn đi xa, về tìm tòi ngọn nguồn, vẫn là ham muốn tiện nghi mà bị thiệt lớn. Tượng cai dứt bỏ tử thi, vùng vẩy lấy máu tanh hai tay. Ha ha, Nguyên Thiên Môn trưởng lão, vậy không gì hơn cái này. Ở đây Huyền Vũ Cốc đệ tử, cũng đều là đầy mặt nhe răng cười mà sát khí bừng bừng. Liền tại lúc này, một đạo quang mang nhàn nhạt từ trên trời giáng xuống, tượng cai lắc lắc hai tay máu tanh, thuận thế một chảo, tia sáng nổ tung, từ bên trong truyền đến vài câu như có như không thanh âm đàm thoại. Hắn khẽ nhíu mày, ngược lại lưng chép hai tay mà ngừng chân nhìn về nơi xa. Giây lát, mưa sương bên trong toát ra một mảnh thuyền mây, không cần một lát, sông đê trên nhiều rồi hơn 10 vị tu sĩ. Cùng lúc trước Huyền Vũ Cốc đệ tử quen biết, lẫn nhau nhấc tay chào hỏi mà ồn ào không thôi. Trong đó một tên tráng hán đi đến tượng cai trước mặt, khom mình hành lễ. Trưởng lão, tại sao triệu hoán đệ tử chạy đến? Theo biết, đã biết Vô Cữu động tĩnh. Là tiểu tử kia, hắn ở phương nào? Không thể tha cho hắn. Nhạc Chính trưởng lão truyền tin, hắn hướng nam mà đến, trốn hướng Kim Cha Phong. Ha ha, coi là thật vận khí. Người ta vừa lúc thủ tại thông hướng Kim Cha Phong yếu đạo phía trên. Mà trưởng lão càng là liên tiếp tru sát mấy vị Nguyên Thiên Môn nhân tiên tiền bối đây. Chỉ đợi tiểu tử kia hiện thân, tất cho hắn có đến mà không có về. Đệ tử này liền truyền lệnh xuống. Triệu tập nhân thủ, không, trưởng lão, tể linh, mệnh các nơi tu chỉnh Huyền Vũ Cốc đệ tử. Ngay hôm đó chuyển hướng Tây Nam, giữa đường gặp được tẩu tán Nguyên Thiên Môn đệ tử. Cứ việc giết chết bất luận tội, nếu như nhìn thấy Vô Cữu, thì cần phải bẩm báo. Đệ tử tuân mệnh, ha ha, tượng cai đã phân phó sau, cười lạnh hai tiếng. Hắn chậm rãi đi thượng Hà Đê, đối mặt lao nhanh nước sông, cùng mênh mông hoang dã, lại không khỏi đưa tay ngửi ngửi ngón tay lưu lại máu tanh mà thật dài thở lấy một hơi thoải mái. Nguyên Thiên Môn Thụy Tường môn chủ, nhưng từng nghĩ tới hôm nay, một khi lão nhân ra môn hạ đệ tử tử thương hầu như không còn, còn không biết rõ ai là bộ châu chủ nhân đâu, nhất là cái kia Vô Cữu. Đã bị kết luận lai lịch khả nghi, chính là Nguyên Thiên Môn cũng không dám cứu hắn. Ha ha, chấm ngoặc kép, mưa gió bên trong, một mảnh thuyền mây, phi nhanh không ngừng, chỉ là nguyên bản bay cao, mà lại bình ổn thuyền mây. lúc này lại trầm thấp lướt qua ngọn núi, lướt qua rừng cây, lướt qua lòng chảo sông, lại lượn vòng lấy vòng qua dãy núi, trên đường đi chập trùng không ngừng. Như thế đi nhanh, chỉ vì tàng hình biệt tích, lại quá mức sốc này, xác thực gọi người khó mà hưởng thụ. A Uy thương thế thảm trọng, ngồi không ổn định, may mắn A Viên, Phùng Điền cùng A Tam nâng đỡ, này mới không có ngã sấp xuống, lại khí huyết khó đè nén, sớm đã khổ không thể tả. Mà A Viên ba người, cũng là tâm thần bất định, e sợ cho một cái ngoài ý muốn, liền sẽ đụng vào vách đá mà tao ngộ không vọng tai ương. A Thắng cùng A Nhã khống chế thuyền mây, càng là thể xác tinh thần lao lực quá độ. Khống chế thuyền mây, ngược lại cũng thôi, mà bay chợt cao chợt thấp, chợt trái chợt phải, không phải tại núi lớn giữa xoay quanh, chính là cúi sông tại hoang dã bên trong. Như thế không chỉ tiêu hao pháp lực, còn cực kỳ tiêu hao tâm thần chi lực. Bất quá, có người lại là tự nhiên tự tại, chỉ gặp hắn một bên cúi đầu xem xét ngọc trong tay giản, một bên lên tiếng chỉ điểm, bay cao, ngã đến đâu, quá chậm, cũng không được, ân, phía trước xoay trái, a, có đạo hẻm núi, xuyên qua, ngừng lại, ta nói ngừng lại, oanh, thuyền mây đột nhiên đụng vào vách đá, lập tức bóng người bay tán loạn mà kêu la không ngừng, A Thắng, người điếc hay sao? Ngươi nói dừng là dừng, cũng không kịp a, kỷ luật nghiêm minh, hiểu cũng không hiểu, hừ, ngươi quá mức ngang ngược bá đạo, như vậy đơn thuần tra tấn người, ngang ngược bá đạo, ngươi tại chửi bới ta à, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN